Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 10, góc truyện audio.com. Đây là gì vậy ạ? Lịch hoạt động của cháu. Lịch hoạt động, cháu tự xem đi rồi coi chỗ nào không được nói lại với gì. Vâng, T2, T6, 5 giờ, 6 giờ 45 dậy vệ sinh cá nhân, tập yoga, ôn lại bài, ăn sáng, đi học. 7 giờ, 10 giờ 30 ở trường, 10 giờ 45, 11 giờ 45 học piano, 12 giờ, 13 giờ ăn trưa, ngủ trưa, 13 giờ, 13 giờ 45 học bài, 14 giờ, 16 giờ 30 ở trường, 17 giờ học bơi, 18 giờ, 19 giờ ăn tối, thư giãn, 19 giờ, 20 giờ 30 tập phi tiêu, 20 giờ 45, 22 giờ 15 tập võ karate, 22 strong không, 23 giờ 15 khắc phục nhược điểm của bản thân. T7, chủ nhật chỉ thay đổi như sau, 7 giờ, 9 giờ tập đấu kiếm, 9 giờ, 10 giờ 30 tập đàn violon, 13 giờ, 15 giờ học thêm gia sư, 15 giờ 15, 16 giờ 30 tập phi tiêu, OMG lịch cho đứa nhóc 7T. Kinh khủng, kiểu này định đào tạo thiên thần chắc. Email protected, cháu phải học đấu kiếm với phi tiêu sao? Để làm gì ạ? Cháu nghĩ giờ mình chưa cần đến chúng. Thời gian không chờ đợi con người, cháu còn rất nhiều thứ phải học nên tốt nhất là phải học các thứ đó ngay bây giờ. Nếu muốn nhanh chóng trả thù thì, cháu biết rồi, tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến trại trẻ mồ côi Happy, ở đó sẽ có mọi người giúp cháu học tập những thứ đó. Sao lại phải chuyển đi ạ? Cháu không muốn rời xa bố mẹ. Vậy là cháu muốn chờ chết sao? Cháu nên nhớ dù bây giờ cháu đã thay đổi gương mặt nhưng Lâm Hải Nam là một con cáo già, ai biết được khi nào hắn sẽ tìm ra chúng ta. Nên tốt hơn hết là phải tự bảo vệ cho mình, hơn nữa trại trẻ đó là do Red Un quản lý, ở đó chúng ta sẽ được an toàn và cháu có thể dễ dàng học những thứ đó mà không sợ bị phát hiện, cháu hiểu chứ? Vâng, cháu ra ngoài một lát nha gì? Nhớ về sớm và phải tuyệt đối cẩn thận, đừng để ai nghi ngờ. Cháu biết rồi, bố, mẹ hai người khỏe không? Con mang lưu ly đến cho hai người này, vất vả lắm con mới tìm được hai cây lưu ly tím này đấy. Mẹ ơi, ngày mai dì và con sẽ rời khỏi đây, con phải đi vì đó là con đường giúp con trả thù cho mẹ. Bố mẹ đừng giận con nhé, con hứa khi nào rảnh con sẽ về thăm hai người, con yêu bố mẹ và luôn nhớ hai người. Một cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lướt qua mang theo hương thơm mộc mạc của lưu ly. Trên ngọn đồi nhỏ một cô bé mặc váy trắng đang cúi xuống hôn lên hai tấm ảnh trên ngôi mộ, khóe mắt chảy ra một dòng nước trong suốt như pha lê. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, chào Khả Hân, chào mừng con đến với Happy. Khả Hân, à, dì đúng là đãng trí. Dì đã thay đổi thông tin của con, từ nay con sẽ là Hoàng Khả Hân, trẻ mồ côi, không biết gì về gia đình mình. Hoàng Khả Hân, trẻ mồ côi, nó khẽ nhếch mép, tên cũng hay đấy ạ, vậy đây là ai vậy dì? Cô ấy là Nhã Kỳ, giáo viên phụ trách lớp của cháu, thành viên của Red Un và đồng thời cũng là người sẽ dạy cháu học thêm và karate. Hi, còn đây là Ngọc Anh. GV dạy piano, yoga và bơi. Dêm, chắc cháu còn nhớ chú ấy chứ? Chú ấy tên thật là Đại Vũ, sẽ dạy cháu đấu kiếm và phi tiêu. Còn dì sẽ là người dạy cháu cách khắc phục nhược điểm của mình. Ok, vâng, còn một việc nữa đó là khi ở trong trường cháu phải vờ như không hề biết cô chú, kể cả dì, cháu chỉ nên nhớ mọi người chỉ là giáo viên thôi, cháu cũng phải giấu thân phận thật của mình và ở trong đây cháu sẽ được đào tạo cũng một nhóm sát thủ trạc tuổi cháu. Vâng, được rồi cháu vào đi. Cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi. Ha ha, cả lớp chúng ta có thành viên mới. Đây là Hoàng Khả Hân, học sinh mới của lớp chúng ta, mọi người vỗ tay nào. Được rồi Khả Hân, con tự chọn chỗ đi. Vâng, góc truyện audio.com. Chào bạn, mình là Hải Yến, rất vui được là quen với bạn. Chào, nó nói mà không nhìn người đối diện. Đồ kiêu kỳ, Hải Yến lẩm bẩm, nói gì vậy, không có gì, mà sao cậu nói chuyện cộc lốc vậy? Liên quan không, đúng là đồ sắc sược. Nó nắm tay đấm mạnh xuống bàn. Khả Hân có chuyện gì vậy? Con muốn ra ngoài. Con ra đi nhưng lần sau không được làm vậy nữa nhé. Nó đứng dậy không nói gì, lầm lũi bước ra khỏi lớp không quên ném cho Hải Yến một cái nhìn ớn lạnh đến xương sống. Mới 7T mà ngỗ nghịch vậy trời. Sao em lại ra đây vào giờ này vậy? Em là học sinh mới à? Trước mặt nó là một cậu bé gầy nhưng rất điển trai, cặp mắt màu nâu to tròn, lông mày rậm, nét mặt trông rất chững chạc. Anh là ai? Anh tên là Ngô Minh Nhật, anh cùng bố mẹ giúp đỡ những người ở đây. Nhìn em rất lạ, em là học sinh mới sao? Em tên gì, anh biết làm gì, nói rồi nó phủi quần đứng dậy bước nhanh vào lớp để lại cậu bé kia ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai. Đúng là một cô bé ngỗ nghịch, con làm gì ở đây vậy? Dạ không, mẹ xong việc chưa? Rồi, thôi chúng ta về đi. Vâng, chào mọi người, 10 chương đã qua, mọi người cảm thấy sao ạ? Mình đang rất buồn, vì đến giờ vẫn chưa được tặng đá, xây nhà, đùa chút thôi, mình luôn hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Một nhân vật mới đã xuất hiện, mình biết mọi người đang nghĩ gì nhưng mình cảm thấy thật có lỗi vì có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng, như ngày trước mình đã nói. Hình như ở, câu chuyện này sẽ không đi theo nguyên lý xã hội, bao đời nay đâu, mình rất giỏi mộng mơ nên mình sẽ làm khác một chút với lịch sử. Nghe hơi phô trương quá nhưng thật ra mình nói cho oách thôi à, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Biết ơn mọi người nhiều nhiều. Hành ô, cách chương.